Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này phần lớn đều là công nhân bình thường của xưởng máy móc. Bây giờ cũng chẳng cần phải lo lắng vấn đề công việc nữa, bởi vì bọn họ đã bị sa thải hết rồi. Về phần sau khi mất việc, bọn họ có phát điên đi trả thù không, Cố Kỳ Việt không hề lo lắng. Bởi vì anh đã tìm một đám côn đồ đến đe dọa bọn họ. Bây giờ tất cả bọn họ đều ngoan ngoãn như chim cút, vốn không dám đến gần con hẻm nhà Thẩm Chiều Chiều, cho nên mới nói, có những việc phải dùng cách đặc biệt để giải quyết. Đối với loại người thích thừa cơ làm bậy này, Cố Kỳ Việt không hề có chút đồng tình nào. Chỉ nói miệng với bọn họ thì sẽ chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn khiến bọn họ thêm kiêu ngạo, lần sau sẽ càng quá đáng hơn, chắc chắn phải triệt để giải quyết tận gốc vấn đề. Cho rằng nhà họ Thẩm không có ai sao? Cho rằng Thẩm Chiều Chiều là con gái mồ côi sẽ im lặng chịu đựng sao? Không thể nào, hãy để sự thật dạy cho bọn họ cách làm người, đừng có suốt ngày chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nhưng mà sau khi đám côn đồ được Cố Kỳ Việt thuê đi dọa nạt người khác trở về, bọn họ nói đùa kể cho Cố Kỳ Việt một chuyện. DTV lúc bọn họ đến, còn chưa kịp ra tay, đã có một tên nhát gan tè cả ra quần. Vừa khóc vừa nói không dám nữa. Còn nói là do bị người ta xúi dục mới đến nhà họ Thẩm ném đá, sau này không dám nữa. Lúc đám côn đồ đang cười nhạo tên nhát gan kia tè ra quần, Cố Kỳ Việt lại híp mắt, sau đó phái người đi điều tra, hỏi rõ tên nhát gan kia là do ai xúi dục. Vương Thạch, chính là ngày anh cứu chị Đại Lâm suýt nữa bị ném đá vỡ đầu. Tên đó bị anh đánh cho quỳ rạp xuống đất, rụng cả răng, chính là Vương Thạch. Trong lúc này anh không tiện tự mình điều tra. Hơn nữa lại cảm thấy đám côn đồ kia không làm được chuyện gì nên hồn, có thể hù dọa được người khác cũng là bởi vì quay lại làm nghề cũ, không có nghĩa là làm chuyện khác cũng thuận lợi như vậy. Vì vậy Cố Kỳ Việt đến tìm cảnh sát Chu kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời đưa ra suy đoán của mình, có người đang nhân cơ hội xưởng máy móc xảy ra chuyện, nhắm vào Thẩm Chiều Chiều. Chờ đến khi Chu cảnh sát nghiêm túc gật đầu, Cố Kỳ Việt mới không lo lắng nữa, chuyện này cứ giao cho người có chuyên môn xử lý. Như vậy mới có thể nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu. Còn anh thì tiếp tục trông nhà cho Thẩm Chiều Chiều. Cái cây này đã trở thành chiếc giường của anh. Bởi vì nằm trên cao, hơn nữa khoảng cách lại gần, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ ràng tình hình trong sân nhà họ Thẩm. Lại thêm cành lá che chắn, Cố Kỳ Việt cũng không lo lắng sẽ bị Thẩm Chiều Chiều phát hiện. Sau mấy ngày âm thầm quan sát, anh phát hiện Thẩm Chiều Chiều không còn nhốt mình trong nhà như trước nữa. Thỉnh thoảng cô sẽ ra ngoài sân đi dạo, nhưng phần lớn thời gian cô đều ngồi ngẩn người trong sân. Khác với lúc ở nhà họ Cố, Thẩm Chiều Chiều luôn đeo khẩu trang che kín mặt, quần áo mặc trên người cũng là áo dài, quần dài, không còn mặc những chiếc váy áo rực rỡ như trước nữa. Giống như một con ốc sên thò đầu ra khỏi vỏ, bây giờ lại rụt vào trong vỏ. Nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều như vậy, trong lòng Cố Kỳ Việt tràn ngập cảm xúc phức tạp. Anh nằm nghiêng trên cành cây, trong đôi mắt hiện lên vẻ mờ mịt, ngón tay vô thức bẻ gãy một cành cây nhỏ, theo tiếng rác, giòn giã, cành cây nhỏ xanh mơn mờn đã bị anh bẻ gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi trong lòng bàn tay dính đầy nhựa cây, Cố Kỳ Việt mới hoàn hồn, buông tay ra, cành cây nhỏ bị anh bẻ gãy nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cách chương.